Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 63, thăm dò Hứa Linh, góc truyện audio.com. Cách chương.